Thanh Quan, chương 529, bóng đêm, mỹ nhân, cạm bẫy, 4, góc chuyện audio.com, Tần Bí Thư tôi nói thật với ngài đi, bên Tam Tinh để cho tôi đến giao lưu trao đổi với ngài, xem làm thế nào mới có thể đáp ứng cho Tam Tinh gia nhập cổ phần vào Tư Lạc Ngọa. Bọn hắn nói chỉ cần có thể thành công, tiền đồ của Tần Bí Thư vẫn thật lớn, bọn hắn cũng sẽ dốc hết sức ủng hộ ngài. Tần Mục nhất thời hiểu được suy đoán của hắn đã trở thành sự thật, Tam Tinh ôm ý định dùng thủ đoạn mềm dẻo giết người, đem nhân tài kỹ thuật của Tư Lạc Ngọa chiếm đoạt, rút đi năng lượng kỹ thuật dự trữ của Tư Lạc Ngọa, trong vài năm tương lai sẽ tiêu diệt sạch ảnh hưởng phẩm bài Tư Lạc Ngọa trong thị trường đại lục, sẽ làm cho Tư Lạc Ngọa hoàn toàn biến mất. Mỹ nhân kế, tiền tài kế cùng tiền đồ kế, Tam Tinh đánh bản tính thật vang dội a hát. Xóa đi một đối thủ cạnh tranh, trong chuyện này đạt lợi ích chính là thị trường đại lục. Tần Mục gật đầu nói. Nếu bọn hắn có thành ý thì gọi họ đến bàn với tôi đi. Đàm phán, không đàm thì làm sao phán. Trương Kinh Lý cô có thể rõ ràng nói cho bọn hắn biết tôi phi thường hoan nghênh ngoại xí đầu tư. Trương Lệ Na lại cười khanh khách ghé vào bên tai Tần Mục nhỏ giọng nói. Quả nhiên là không nhìn lầm, Tần Bí Thư quyết đoán kinh người a hát. Tần Mục thoáng nhăn mày, nói. Trương Kinh Lý cô nên nghỉ ngơi một chút đi, rượu nước ngoài nồng độ không nhẹ đâu. Giờ phút này Trương Lệ Na đã đắm trong men rượu, liếc mắt nhìn hắn, lảo đảo đi vào phòng nghỉ. Chưa đi tới cửa nàng đã tháo nút thắt bên kia, lễ phục nháy mắt chảy xuống bên hông, bờ lưng xinh đẹp lộ trong mắt hắn. Từ sau nhìn tới, bộ ngực run rẩy khiêu khích như ẩn như hiện trong mắt Tần Mục. Lợi hại, trong lòng Tần Mục thầm than thở, bằng vào thủ đoạn này của Trương Lệ Na, không biết có bao nhiêu người cam nguyện vì nàng phạm sai lầm. Tần Mục vội vàng ngưng thần, thừa dịp nàng nằm lên giường lặng yên gọi điện cho Lưu Đại Hữu. Lưu Đại Hữu nói hắn đã đến kinh điền, còn đang tra xét phòng. Tần Mục gọi hắn trực tiếp đến phòng số 8, dặn hắn đừng mang theo bất luận người nào. Trương Lệ Na nằm trên giường, cảm giác thân hình khô nóng. Loáng thoáng nghe Tần Mục gọi điện bên ngoài, nàng không tự chủ được rên gì, Tần Mục nhất định là đang nói với trong nhà đêm nay không về, chỉ chốc nữa hắn sẽ vọt vào phòng. Nàng còn đang mong muốn ảo tưởng Tần Mục lập tức quỳ phục dưới váy của mình, cửa phòng bên ngoài đã bị người đẩy ra, thanh âm ồn ào của Lưu Đại Hữu truyền vào. Ha ha, Tần Bí Thư, sao anh cũng ở đây vậy? Trong lòng Trương Lệ Na cả kinh, vội vàng kéo lễ phục lên người nằm im trên giường không dám nhúc nhích lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tần Mục ra dấu bằng mắt ý nói cho Lưu Đại Hữu biết trong phòng có người, trong miệng lại cười nói. Lưu Phó Cục, sao hôm nay có thời gian đến đây a hát? Vừa lúc chúng ta cùng uống một chút đi, Lưu Đại Hiểu hiểu ý khoát tay nói, không được không được, hôm nay có nhiệm vụ cần tra xét những địa phương giải trí cùng khách sạn, mạng khổ thôi. Tần Mục ra dấu cho Lưu Đại Hiểu, cười nói, Lưu Phó Cục thật sự vất vả cho các anh, đã trễ thế này còn không được yên ổn. Lưu Đại Hiểu nhìn thấy Tần Mục làm ra tư thế muốn cùng nhau rời đi, liền thay đổi giọng điệu nghiêm túc nói. Tần Bí Thư, đừng nói chỉ có chúng tôi không yên ổn, chính anh cũng bị liên lụy. Hay là anh ăn chút gì trước, sau đó chúng ta cần đến Thanh Thao một chuyến, có một số việc cần Tần Bí Thư phối hợp một chút. Lưu Đại Hữu phối hợp diễn trò, góc chuyện audio.com, với Tần Mục nhưng rơi vào trong tai Trương Lệ Na lại có chút nghiền ngẫm. Chẳng lẽ bên Tam Tinh không chỉ vận dụng quan hệ trong thương trường, còn bị bọn hắn đánh thông quan hệ trong quan trường, muốn gây áp lực với Tần Mục. Nếu như vậy bước đi của nàng cũng không quá trọng yếu. Tần Mục có chút khó xử nói. Lưu Phó Cục, sự tình thật khẩn cấp sao? Lưu Đại Hữu vẫn nghiêm nghị đáp, Tần Bí Thư, mời phối hợp công tác của chúng tôi, mọi người đều có bổn phận cần làm mà thôi. Tần Mục làm như bất đắc dĩ nói, vậy thì chúng ta đi đi, nói xong cùng Lưu Đại Hữu rời khỏi phòng, chờ sau khi bên ngoài không còn thanh âm, Trương Lệ Na thật cẩn thận mở cửa nhìn ra, cắn cắn môi, gọi điện thoại đem chuyện trải qua thuật lại một lần, cuối cùng thở hổn hển ngồi xuống giường. Lễ phục thấm ướt làm Trương Lệ Na căm tức, nếu không có Lưu Đại Hữu chỉ sợ nàng đã thành công. Mặc kệ Trương Lệ Na chán nản thế nào, sau khi rời khỏi kinh điền, Tần Mục thở ra một hơi dài, nói đùa một câu. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa, khó giữ được danh tiết. Lão Lưu a hát, lần này tôi phải cảm ơn anh. Lưu Đại Hữu quay đầu lại nhìn thoáng qua kinh điền, nhỏ giọng nói. Tần Bí Thư, bên Thanh Thao thật sự đã xảy ra chuyện. Ánh mắt Tần Mục ngưng tụ, hỏi. Chuyện gì xảy ra, hiện tại Thanh Thao đang đối mặt khảo nghiệm, Tư Lạc Ngọa có thể bước ra được một bước mang ý nghĩa thời đại hay không, hiện giờ đã lộ ra manh mối. Vừa tiếp một cuộc điện thoại, giám đốc quốc xí Tư Lạc Ngọa hình như tên là Lưu Chính Nguyên. Trong lòng Tần Mục lột bột, Lưu Chính Nguyên là một nước cờ của hắn, đừng xảy ra vấn đề gì mới tốt. Phải rồi, chính là hắn, Vừa rồi hắn gọi điện cho cục công an Thanh Thao tố giác, nói vợ của hắn nhốt hắn ngoài cửa, bên trong cầm thái đao đòi tự sát. Lưu Đại Hữu đưa cho Tần Mục điếu thuốc, có chút nghi hoặc nói. Loại sự tình này có chút kỳ quặc. Lưu Đại Hữu là lão hình cảnh nhiều năm, hắn nói sự tình kỳ quặc nói rõ loại chuyện vợ chồng cãi nhau như vậy có điểm làm người nhìn không thấu. Tần Mục cau mày hỏi, nói nghe xem. Lưu Đại Hữu gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Hay là chúng ta cùng đi Thanh Thao? Tần Mục lập tức hiểu được ý tưởng của Lưu Đại Hữu, quở trách. Anh thu lại tâm tư kia đi, tôi có thể che giấu cho anh được mấy lần đây. Lưu Đại Hữu lộ ra vẻ tươi cười ngượng ngùng, thì vẫn nghe nói Tần Bí Thư luôn nhiệt tình vì lợi ích chung đâu. Tần Mục bất đắc dĩ nhún nhún vai, gọi điện thoại cho Trương Thúy nói rõ một chút tình huống, báo tin Lưu Đại Hữu cùng mình đến Thanh Thao điều tra vụ án. Việc này chỉ trong mấy ngày nữa sẽ truyền ra, Tần Mục thật không lo lắng Trương Thúy nghĩ sang chuyện khác. Trương Thúy cười nói với hắn, chuyện bên kia nàng đã nghe nói, hơn nữa còn dặn hắn cẩn thận một chút, có người đang thao tác đăng ký nhãn hiệu quốc tế của Tư Lạc Ngọa, dặn Tần Mục tranh thủ hành động. Tin tức này của Trương Thúy làm Tần Mục thật bất ngờ, phẩm bài lớn như Tư Lạc Ngọa thế nhưng còn chưa xin phẩm bài thế giới, đây quả thật là chuyện muốn chết. Tần Mục cùng Lưu Đại Hữu vừa lên xe, Tần Mục gọi điện sang Mỹ cho Anna, dặn nàng lập tức thao tác xin thủ tục nhãn hiệu nước ngoài, cũng lấy danh nghĩa bí thư huyện ủy Thanh Thao giao nhiệm vụ cho Anna toàn quyền thao tác. Cách chương.